Lôi Đằng Phong mở to mắt bình tĩnh nhìn qua mọi người đang ngồi phía dưới. Lôi Đằng Phong giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng. Trên lệnh bài Kim Long bốn chảo chiếm giữ phía trên, chính giữa có khắc hai chữ Trấn Nam. Ngoại trừ ba võ tướng, mọi người không khỏi sợ hãi. Đây là lệnh bài trọng yếu nhất phủ Trấn Nam Vương, đại biểu thân phận cùng với quyền lợi cho Trấn Nam Vương. Gặp lệnh bài như gặp Trấn Nam Vương, bọn thần bái kiến vương gia. Vừa thấy lệnh bài này, với những người có kiến thức lập tức biến sắc, biết rõ sự tình không tốt lắm. Vốn thế tử chinh chiến bên ngoài đột nhiên trở về cũng đã không bình thường, hiện tại mang theo lệnh bài đại biểu cho quyền lợi Trấn Nam Vương, sao có thể không làm người ta bất an. Chư vị đứng dậy đi. Lôi Đằng Phong trầm giọng nói, phụ vương có lệnh, từ giờ trở đi phủ Trấn Nam Vương hết thảy đều do bản vương điều khiển. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại có chút do dự. Nếu như là Trấn Nam Vương, mọi người sẽ theo Trấn Nam Vương một chuyến đấy. Dù sao Tây Lăng Hoàng không có bản lãnh gì, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Trấn Nam Vương mạnh hơn nhiều. Nhưng nếu là thế tử Trấn Nam Vương mà nói lại không giống trước, không phải Lôi Đằng Phong không tốt, mà Lôi Đằng Phong quá trẻ tuổi, còn kém thanh danh của Lôi Trấn Đình rất nhiều. Mặt tướng nghe theo lệnh của vương gia, ba tướng lãnh cùng bái kiến nói. Lôi Đằng Phong giờ mới hiểu được dụng ý cố tình lựa chọn ba tướng lãnh này của phụ vương mình. Trong quân đương nhiên có tướng lãnh ưu tú hơn, nhưng những người kia đều là lão tướng đi theo phụ vương đã nhiều năm, quân công sặc sỡ chính mình ép không được. Sau lưng có thế lực đấy, e sợ lòng sinh dị tâm. Ba người này đều là tướng sĩ bình thường được phụ vương đề bạt, hơn nữa hắn có quan hệ khá tốt, tất nhiên trong thời gian ngắn không lo sinh ra hai lòng. Ngô đại nhân, ngươi nói như thế nào? Lôi Đằng Phong gật đầu, đem ánh mắt quét chậm qua tỏ thái độ. Ngô đại quân nhìn qua Lôi Đằng Phong, cung kính nói, không biết thế tử có tính toán gì không? Ánh mắt Lôi Đằng Phong trầm xuống, nhìn chằm chằm mọi người, đột nhiên bên môi cau dẫn một tia vui vẻ. Bản vương, ý định đi xem thử ghế giữa bên trong điện Vĩnh Yên, các ngươi cảm thấy thế nào? Thần sắc Ngô đại nhân biến hóa, cùng cười nói, thế tử, cái này có phải có chút quá nóng này không? Lôi Đằng Phong đang muốn nói chuyện, ngoài cửa thị vệ bẩm báo, khởi bẩm thế tử, hoàng thượng triệu kiến. Lôi Đằng Phong khẽ hừ một tiếng nói, bản vương đã biết, đi xuống trước đi. Lôi Đằng Phong đứng dậy đi xuống, mọi người phía dưới vội vàng khuyên nhủ, thế tử, hoàng thượng đúng lúc triệu kiến chỉ sợ là không yên lòng, thế tử thận trọng. Lôi Đằng Phong nhàn nhạt cười nói, bản vương đột nhiên hồi kinh, hắn không triệu kiến mới kỳ quái, huống chi có một số việc nên sớm không nên trễ. Không đếm xỉa đến Ngô đại nhân trước mắt, Lôi Đằng Phong cười nói, Ngô đại nhân, ngươi nói có đúng không? Ngô đại nhân lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy xuống. Thế Lôi Đằng Phong hừ nhẹ một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên, mọi người chỉ nghe thấy âm thanh kiếm vào vỏ. Lôi Đằng Phong hướng ngoài điện đi đến, mọi người cúi đầu đã thấy Ngô đại nhân mở to hai mắt té trên mặt đất, một tia máu lưu trên cổ dần dần tràn ra. Bọn thần thề sống chết thuần phục thế tử. Lôi Đằng Phong quay đầu lại, thản nhiên nói, các vị đại nhân không cần khẩn trương, tất cả mọi người đều là thân tín và tâm phúc của phụ vương. Về phần Ngô đại nhân, phụ vương đã nói, hắn cũng không phải người của phụ vương. Đồ đạc đều ở đây, mọi người có thể nhìn xem. Lôi Đằng Phong lấy ra một phong sổ con đặt lên bàn, cũng không nhìn phản ứng của mọi người đi thẳng ra ngoài. Lôi Đằng Phong bước nhanh hành tẩu vào hoàng cung, nói là hoàng cung không bằng nói là vài tòa liên khu nhà cấp cao cải biến thành biệt uyển. Dù sao một tòa hoàng cung cũng không phải trong thời gian ngắn có thể dựng lên. Thể tử Trấn Nam Vương, Duệ Quân Vương Lôi Đằng Phong cầu kiến hoàng thượng. Đi đến cửa ra vào một tòa cung điện hoa lệ, Lôi Đình Phong cất cao giọng nói. Trong đại điện âm thanh đàn sáo rất nhanh dừng lại, chỉ chốc lát sau liền có người hầu đi ra, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Duệ Quận Vương, hoàng thượng tuyên ngài đi vào. Lôi Đằng Phong gật đầu, nhấc chân muốn đi vào, lại bị thái giám chặn lại. Tên thái giám cười chỉ mấy thị vệ đi theo bên hắn, nói, Quận Vương, cái này có chút không thích hợp. Lôi Đằng Phong nhướng mày nói, bản vương mang ba vị tướng quân hồi kinh báo cáo, có cái gì không đúng? Thái giám đau khổ khó xử. Hắn biết rõ tướng lãnh hồi kinh hồi báo là tất nhiên muốn gặp mặt hoàng thượng, nhưng hoàng thượng cũng ra lệnh chỉ cho phép một mình Lôi Đằng Phong đi vào a. Lôi Đằng Phong trầm giọng nói, ngươi không cần lo lắng, nếu hoàng thượng trách tội, bản vương một mình gánh chịu. Thái giám thấy Lôi Đằng Phong mạnh mẽ như thế, cũng không dám có ý ngăn trở, dù sao người phủ trấn Nam Vương trong hoàng cung trước sau đều không quá khách khí, đừng nói bọn hắn, mà ngay cả hoàng thượng đều sớm đã thành thói quen. Lôi Đằng Phong đi vào trong đại điện, mùi rượu cùng hương phấn son lại làm cho người ta váng đầu. Dù cho ngoại nhân không biết nội tình, nhưng thời điểm phụ vương chết trận chứng kiến màn trước mắt, Lôi Đằng Phong không khỏi hiện lên một tia lành ý. Thần Lôi Đằng Phong bái kiến hoàng thượng. Lôi Đằng Phong cúi đầu hành lễ, đi theo phía sau hắn ba tướng lãnh cũng hành lễ, mặt tướng Phùng Lễ, Trương Nghi, thượng quan Thanh bái kiến hoàng thượng. Tây Lăng Hoàng mắt say lờ đờ mông lung nhìn xuống, dáng tươi cười ôi chân thành mà nói, là Đằng Phong a, nhanh lại đây ngồi đi. Lôi Đằng Phong đi đến vị trí phía trước ngồi xuống, nói, Đằng Phong đa tạ hoàng bá phụ. Tây Lăng Hoàng so về 2 năm trước tại thời điểm hoàng thành Tây Lăng có chút gầy gò, quanh năm tửu sắc cũng ăn mòn lấy thân thể hắn, môi mỉm cười mắt cũng lộ ra đục ngầu vô thần. Chỉ là lúc này đôi mắt kia nhìn về phía Lôi Đằng Phong, làm cho người ta cảm thấy tràn đầy ý tứ hàm xúc. Đằng Phong, cháu không theo chân phụ vương đánh Mặc Gia Quân, sao lại trở về? Lôi Đằng Phong nói, khởi bẩm hoàng bá phụ, nhận được tin tức phụ vương, Nam Sở ruồng bỏ kết minh với ta, đã đầu hàng Định Vương phủ bên kia. Định Vương phủ cùng Mộ Dung Thận và Nam Hầu tự mình thống lĩnh 30 vạn quân đội Nam Sở lướt qua sông Vân Lan xâm chiếm Tây Lăng. Phụ vương đặc biệt lệnh cho Đằng Phong trở về xử lý việc này. Tây Lăng Hoàng có chút ngoài ý muốn nhìn Lôi Đằng Phong, có đây là... Đằng Phong nói chắc chắn 100%, nếu hoàng bá phụ không tin, có thể phái người dò xét. Chỉ sợ hiện tại sông Vân Lan đã động rồi. Tây Lăng Hoàng gật đầu nói, nếu là như thế, Đằng Phong có tính toán gì không? Lôi Đằng Phong ngẩng đầu nhìn qua Tây Lăng Hoàng nói, Đằng Phong ý định lập thượng quan Thanh và Phùng Lễ lĩnh xuất 50 vạn đại quân tiến đến nghênh đón Mộ Dung Thân và Nam Hầu. 50 vạn. Tây Lăng Hoàng nhìn Lôi Đằng Phong hỏi, chúng ta làm gì có nhiều binh mã như vậy? Lôi Chấn Đình xuất chinh đánh Mặc Gia Quân đã mang đi đại đa số tinh binh Tây Lăng, huống chi còn có đại lượng binh mã trú đóng ở sông Vân Lan. Lại từ Tây Lăng mang đi nhiều binh mã ra ngoài, cũng khó trách Tây Lăng Hoàng lo lắng rồi. Lôi Đằng Phong rủ mắt, lạnh nhạt nói, bằng không thì, hoàng bá phụ thấy nên làm thế nào? Tây Lăng Hoàng tức cười, hắn bị Lôi Chấn Đình áp chế cả đời, quân chính dân vụ một mực không có sở qua. Coi như là thiên tài cứ tiếp tục như vậy cũng có ngày khô kiệt trí tuệ, lại càng không phải nói hắn vốn không phải thiên tài gì. Có thể cùng Lôi Chấn Đình ngoài sáng ngầm đấu nhiều năm như vậy, đều dựa vào hắn quang minh chính đại đã sinh ra trong hoàng gia đối với lục đục cũng có chút tinh thông. Nhưng mà nói về chiến tranh hiển nhiên không thể thực hiện được. Tây Lăng Hoàng cả đời đều muốn cầm lấy chi quyền hoàng đế của mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Cầm lại phần quyền này về sau hắn muốn làm hoàng đế tốt như thế nào? Lôi Đằng Phong che lại tia khinh thường, giọng nói lạnh lùng nói, Mộ Dung Thận và Nam Hầu đều là thân lão tướng bách chiến, phụ vương bây giờ không có ở đây, nếu không phải phái đại quân ra ngăn chặn, chỉ sợ Mặc Gia Quân lại một lần nữa binh lâm thành hạ. Ngay trước mắt, Tây Lăng Hoàng nhíu mày, thở dài, thói quen thò tay muốn lấy chén rượu trên bàn, có chút không kiên nhẫn hướng Lôi Đằng Phong phất tay nói, mà thôi, cháu đi đi, cứ làm theo như cháu nói. Lôi Đằng Phong nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên một tên thái giám từ bên ngoài vội vàng tiến đến, bên người Tây Lăng Hoàng thấp giọng nói vài câu. Thần sắc Tây Lăng Hoàng biến đổi, nhìn về phía Lôi Đằng Phong cũng biến thành tràn ngập thăm dò. Phất tay cho tên thái giám lui ra, Tây Lăng Hoàng nhíu mày suy tư thoáng một phát, hỏi, Đằng Phong, cháu chưa nói với trẫm, chiến sự quân ta và Định Vương phủ thế nào rồi? Lôi Đằng Phong lạnh nhạt nói, hoàng thượng nói rất đúng, Đằng Phong đang định bẩm báo với hoàng thượng. Tây Lăng Hoàng thỏa mãn gật đầu nói, vậy là tốt rồi, trẫm cũng có chút bận tâm, cháu cũng không nên lừa gạt trẫm a. Hai đầu lông mày Lôi Đằng Phong xẹt qua một tia lành ý, trầm giọng nói, Đằng Phong không dám, khởi bẩm hoàng thượng, quân ta chỉ sợ là không chống được Mặc Gia Quân. Tây Lăng Hoàng có chút khiếp sợ nói, hắn tuy vô năng nhưng Giang Sơn chính mình lại không có cửu oán. Vốn hắn nghe bẩm bảo Lôi Chấn Đình binh bại có chút hả hê, nhưng lúc này nghe được câu thất bại trầm trọng của Lôi Đằng Phong, không khỏi kinh hãi lên. Hắn thật sự không muốn trải qua cảm giác Hoàng Thành bị Mạc Gia Quân chiếm lần nữa. Vừa từ phương Bắc đến An Thành, lúc này Mạc Tu Nghiêu lần nữa binh lâm Hạ Thành, bọn hắn còn biết đi đâu. Tây Lăng Hoàng Bình Sinh phát hiện, Tây Lăng không có Lôi Chấn Đình có lẽ không phải là một chuyện tốt. Đằng Phong, phụ vương cháu, Lôi Đằng Phong cũng không giấu giếm, trầm giọng nói, đúng vậy, nếu như Đằng Phong đoán không lầm, phụ vương đã hy sinh cho tổ quốc rồi. Nghe vậy, Tây Lăng Hoàng không khỏi ngẩn ngơ, hắn bị Lôi Chấn Đình uy áp sống lo sợ nơm nớp cả đời, tuy lúc nào cũng muốn giết chết Lôi Chấn Đình, nhưng khi hắn thực sự nghe tin Lôi Chấn Đình chết, phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là không ngờ. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tây Lăng Hoàng nói. Lôi Đằng Phong rủ mắt, lạnh nhạt nói, ba vị tướng quân đều là nhân tài Tây Lăng phụ vương lưu lại, Đằng Phong ý định phái bọn họ đón đánh Mộ Dung Thận và Nam Hầu. Nếu như Mạc Tu Nghiêu tự mình dẫn binh đánh Tây Lăng mà nói, Đằng Phong nguyện cùng Tây Lăng tồn vong. Hiện tại cũng không còn biện pháp khác, Tây Lăng Hoàng cũng không dài dòng, gật đầu nói, tốt, trẫm hiện tại sắc phong cháu là Trấn Nam Vương, thay thế Hoàng để trấn thủ Tây Lăng. Mặt khác, Phùng, Trương, Thượng Quan ba vị tướng quân, trẫm phong bọn họ là Hộ Quốc Đại Tướng Quân, Tĩnh Quốc Đại Tướng Quân cùng An Quốc Đại Tướng Quân. Tây Lăng Hoàng nói một câu, ba vị phó tướng quân lập tức nhảy lên thành nhất phẩm Đại Tướng Quân Tây Lăng. Đa tạ Hoàng Thượng. Lôi Đằng Phong cúi đầu nói, đa tạ Hoàng Thượng ân điển. Đợi đến lúc Lôi Đằng Phong rời khỏi đại điện, cung điện vàng son lộng lẫy lần nữa khôi phục vẻ yên lặng. Mộ thái giám từ phía sau tiến tới, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tây Lăng Hoàng ngồi ở long ỷ nhắm mắt dưỡng thần, nói khẽ, Hoàng Thượng, người làm vậy, vốn bọn hắn đã bố trí thật tốt, chỉ cần Lôi Đằng Phong đến có thể bắt giữ hắn. Không có Lôi Chấn Đình, Lôi Đằng Phong có lợi hại đến đâu vẫn còn trẻ người. Nhưng nếu để cho hắn có thời gian, lại để cho hắn đủ lông đủ cánh nhất định rất khó đối phó. Nhưng vẫn không nghe được tín hiệu của Tây Lăng Hoàng, tử sĩ mai phục bên cạnh chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn Lôi Đằng Phong đi ra ngoài. Tây Lăng Hoàng khoát tay nói, Lôi Chấn Đình đã chết. Nếu lại giết Lôi Đằng Phong, Tây Lăng nên làm sao? Những năm gần đây, nữ nhi của hắn cùng đều đã chết, còn sống thì đã xuất giá. Trong hoàng cung ngoại trừ những phi tử bên cạnh A-du ra thì chỉ còn mình hắn, có thể nói là một người cô đơn. Hiện tại địch nhân cả đời cũng chết rồi, nhưng Tây Lăng vẫn còn. Hắn cũng nên vì Tây Lăng lưu lại chút gì đó. Được rồi, đi thôi. Truyền mệnh lệnh của trẫm, sắc phong Lôi Đằng Phong làm Trấn Nam Vương. Trấn Nam Vương Lôi Chấn Đình dùng thân hy sinh cho tổ quốc, thêm thủy trung liệt. Mặt khác, trẫm, thân thể không khỏe. Có Trấn Nam Vương làm giám quốc A. Trong lúc này tùy tùng có chút sững sờ, hiển nhiên có chút không hiểu sao Tây Lăng Hoàng trong thời gian ngắn lại biến hóa như vậy. Nhưng không thể không tuân theo mệnh lệnh của Tây Lăng Hoàng, nô tài tuân chỉ, nô tài cáo lui. Xem ra, Tây Lăng Hoàng về sau, vẫn do phủ Trấn Nam Vương định đoạt rồi. Lôi Đằng Phong ra khỏi Hoàng Cung, tuy nhận được quyền chỉ huy toàn bộ đại quân Tây Lăng như nguyện ý, nhưng mặt vẫn trầm như nước. Vừa rồi, hắn thật sự có sát ý với Tây Lăng Hoàng. Hắn cũng biết Tây Lăng Hoàng cũng bày biện binh sĩ, nhưng hắn thật không ngờ Tây Lăng Hoàng ngu ngốc vô năng lại đột nhiên ra quyết định như vậy. Trong chốc lát do dự, cũng mất đi sát khi trước đó. Lôi Đằng Phong không khỏi cười khổ, so cùng phụ vương quả thật hắn kém xa. Lôi Đằng Phong, người nào? Đột nhiên âm thanh trầm thấp như có như không truyền vào tai hắn, Lôi Đằng Phong biến sắc. Đột nhiên nhìn lại hướng âm thanh, chỉ thấy cách vài bước, một người nam tử trung niên mặc áo vải xanh da trời, thần sắc ảm đạm nhìn qua hắn, Lăng Thiết Hàn. Lôi Đằng Phong cắn răng nói, hắn vừa nghe âm thanh rõ ràng ở rất xa, nhưng Lăng Thiết Hàn lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn. Đã lâu không gặp, võ công tu vi của Lăng Thiết Hàn lại nâng cao một bậc rồi. Lăng Thiết Hàn gật gật đầu, khoát tay một thứ hướng Lôi Đằng Phong phóng tới. Lôi Đằng Phong phản xạ muốn vung ra, nghiêng người lập tức nghĩ đến cái gì, thò tay bắt được thứ Lăng Thiết Hàn ném tới. Đó là một bình sứ trắng bình thường, tuy bị bao một tầng vải, nhưng Lôi Đằng Phong cảm giác được bên trong là thứ gì. Đồng thời suy đoán Lăng Thiết Hàn vì cái gì mà giao đồ vật này cho hắn. Lôi Đằng Phong chặt chẽ nắm lấy đồ vật trong tay, chằm chằm nhìn Lăng Thiết Hàn nói. Lăng Thiết Hàn hờ hững nói, đây là cho cốt của Lôi Chấn Đình, ngươi hỏa thiêu phụ vương ta. Lôi Đằng Phong cảm thấy một cơn tức giận dồn thẳng vào đầu, trừng mắt oán hận nam nhân trước mắt. Lăng Thiết Hàn quét mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, ngươi may mắn, Mạc Tu Nghiêu còn đuổi theo ta sao, để ta hỏa thiêu Lôi Chấn Đình mang về. Lôi Đằng Phong im lặng, hắn đương nhiên biết rõ rất nhiều người đối đãi thế nào với tướng lãnh quân địch, đặc biệt là người có địa vị không tầm thường. Nhưng ít nhất, Trấn Nam Vương cuối cùng cũng có chút tôn nghiêm. Phủ Trấn Nam Vương nhất định nhớ rõ chuyện này đấy. Lôi Đằng Phong rất nghiêm túc nói. Lăng Thiết Hàn bên môi câu dẫn ra một tia vui vẻ giễu cợt, liếc Lôi Đằng Phong, quay người phẩy tay áo bỏ đi. Bên ngoài cửa Trấn Nam Vương phủ, Lôi Đằng Phong bưng trong tay cho cốt im lặng xuất thần. Phụ vương, Hải Nhi nhất định không phụ kỳ vọng của người. Chiến sự ở Hồng Nhạn Quan kết thúc, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly lên đường trở về Ly Thành. Giành chính quyền dựa vào vũ lực, nhưng thống trị thiên hạ lại không thể dựa vào vũ lực. Dù cho có công tử Thanh Trần tỏa trấn, nhưng Ly Thành vẫn có không ít việc cần Mạc Tu Nghiêu tự mình xử lý. Từ năm trước Ly khai Ly Thành đi Bắc Cảnh, vậy mà đã 10 tháng rồi. 10 tháng nhìn như rất dài, nhưng bình định Bắc Cảnh, đánh đuổi Bắc Nhung, đả bại Nam Sở cùng với Tây Lăng, nhiều sự tình cần tính toán như vậy mà trong thời gian ngắn thật kinh người. Nhiều chiến tích quân công như vậy, vô luận đặt trên người ai cũng đều hưởng thụ ba đời rồi. Mà Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly chỉ dùng đến 10 tháng, đến lúc mọi người nghĩ đến những chiến tích bưu hãn này ngoài trừ thán phục sợ hãi ra thì không thốt lên lời. 10 tháng nhìn như rất ngắn, nhưng lại rất dài. Hai tiểu bảo bảo vừa đầy tháng, hai người bọn họ đã ra chiến trường, mà bây giờ đứa bé đã ở trong lòng người lớn tò mò nhìn bốn phía học nói. Diệp Ly thấy hai bảo bảo trong lòng hai vị từ phu nhân một lúc, rốt cục không nhịn được nước mắt lần lượt rơi xuống. Hai bảo bảo vừa đầy tháng đã bị đem gửi nuôi ở từ gia, một năm liền chưa từng gặp cha mẹ, sao Diệp Ly lại có thể không sinh lòng áy náy. May mắn là, tuy chưa nhớ rõ mặt cha mẹ, nhưng hai đứa bé lại có cảm giác thân sinh. Từ đại phu nhân mỉm cười đặt tiểu tử mặc áo gấm bạch hồ có sợi lông màu xanh nhạt trong tay Diệp Ly, mỉm cười trêu chọc nói, Lân Nhi, gọi mẹ. Tiểu tử mở cặp mắt to tròn đen nhánh, tò mò nhìn Diệp Ly, chỉ cảm thấy người ôm mình có hương thơm mềm mại rất thoải mái, khác với mùi hương của ông cậu và bà mợ, nhưng bé rất ưa thích. Tiểu tử nhao nhao ôm lấy Diệp Ly nở nụ cười tươi rói, học theo từ đại phu nhân kêu, mẹ, Lân Nhi gọi mẹ. Diệp Ly kinh hỉ nói, dương mắt nhìn từ nhị phu nhân bên cạnh đang ôm trong tay tiểu bảo bảo mặc cẩm y hồng nhạt. Từ nhị phu nhân cười nói, hai đứa bé này giống tiểu bảo, đều rất thông minh. Tâm Nhi, gọi mẹ đi. Tiểu Tâm Nhi cười khanh khách với Diệp Ly, trên khuôn mặt ngọt ngào nhỏ nhắn tràn đầy ý thân cận. Hiển nhiên không hề xa lạ, bàn tay nhỏ bé hướng Diệp Ly kêu lên, mẹ. Diệp Ly cảm thấy trong lòng mềm nhũn đấy, phảng phất có một chút nóng lên. Ôm cả hai đứa bé vào ngực, may mắn cả hai bé đã gần một tuổi, nên một trái một phải ngồi trong lòng Diệp Ly vẫn được. Hai tiểu bảo bảo từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cảm tình cũng rất tốt. Chẳng những không tranh giành ôm ấp, mà trong ngực Diệp Ly còn nắm tay nhau nói những lời người khác nghe cũng không hiểu. Mạc Tu Nghiêu đứng sau lưng Diệp Ly, thỉnh thoảng thò tay giúp nàng vịn tiểu hài từ trong lòng. Bên môi cũng nở nụ cười thản nhiên, sát khí từ trên chiến trường đã biến mất sạch sẽ. Mạc Tiểu Bảo đứng bên người Diệp Ly, có chút tiếc nuối quan sát hai tiểu bảo bảo trong lòng Diệp Ly. Cậu đã lớn, không thể lại để mẹ ôm một cái. Không thể tranh mẹ với đệ đệ muội muội. Mẹ, Tiểu Bảo cũng rất nhớ mẹ. Đôi mắt Mạc Tiểu Bảo trông mong nhìn Diệp Ly nói. Diệp Ly lại cười nói, mẹ cũng nhớ con, những ngày này có nghe lời cậu cả không? Nhớ lúc đưa Mạc Tiểu Bảo trở lại Ly Thành, lúc gần đi điệu bộ ủy khuất của Tiểu Bảo, Diệp Ly cũng có một chút áy náy.